Thần Ma Thiên Tôn, chương 248, Vân Hồ Tập, góc truyện audio.com. Lúc Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Kiềm Ý Võ Phủ, trời đã tối, cảnh đêm mông lung, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống tựa như có một lớp sa mỏng màu bạc che phủ cả tòa thành trì cổ xưa. Hắn cũng không lập tức trở về Quan Ngọc Lâu, mà trực tiếp ra khỏi thành tiến về Hải Đường Trang Viên ở Nam Sơn Tập. Lúc Ninh Tiểu Xuyên tiến về Hải Đường Trang Viên, phủ chủ Kiềm Ý Võ Phủ và Lưu Văn Vũ cũng từ cửa sau, bí mật tiến vào Kiếm Các Hầu Phủ, gặp mặt Kiếm Các Hầu. Bọn hắn đem chuyện hôm nay gặp được bẩm báo lại toàn bộ cho Kiếm Các Hầu. Hai người bọn họ đều là thân tín của Kiếm Các Hầu, phàm là gặp được đại sự, đều có thể trực tiếp gặp mặt Kiếm Các Hầu. Sau khi Kiếm Các Hầu nghe thấy bọn hắn bẩm báo, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nói. Các ngươi thật sự thấy hắn lấy ra lệnh bài Thanh Ngọc rồi. Hoàn toàn chắc chắn, phủ chủ Kiềm Ý Võ Phủ nói. Hắn đại khái bao nhiêu tuổi? Kiếm Các Hầu nói, Lưu Văn Vũ nói, mặc dù hắn đeo mặt nạ thế nhưng lão phu xưa nay nhìn người vẫn rất độc, có thể khẳng định là tuổi của hắn tuyệt đối trên dưới 20. Khóe miệng của Kiếm Các Hầu thoáng lộ ra nụ cười mà không người nào phát hiện, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhấc xuống. Hắn đã có thể kết luận, đặc sứ Hầu Phủ kia chính là Ninh Tiểu Xuyên. Hắn đã bắt đầu tiếp quản sản nghiệp cửa hàng của Hầu Phủ rồi, còn bắt đầu tìm cách chuẩn bị, điều này chứng tỏ hắn bây giờ tuyệt đối an toàn, cũng không cần phải lo lắng cho hắn nữa. Kiếm Các Hầu là hạng trí tuệ cỡ nào? Tất nhiên biết rõ nguyên nhân mà Ninh Tiểu Xuyên không trở về Kiếm Các Hầu Phủ, có lẽ hắn muốn ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, làm một vài sự tình mà không muốn để người khác biết được. Xem ra đứa nhỏ Tiểu Xuyên này, không chỉ thiên phú võ đạo cao, mà tâm trí cũng rất trầm ổn, biết cách giấu tài rồi. Kiếm Các Hầu Phủ càng thêm yên tâm giao cho hắn kế thừa Hầu Phủ, thoáng ngừng lại trong chốc lát nói. Thân phận của hắn, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, từ nay trở đi tất cả mọi chuyện, các ngươi đều nghe theo sự điều hành của hắn. Đúng rồi, trong vòng nửa năm, khống chế một nửa định mức buôn bán vũ khí của Hoàng Thành, ngươi nắm chắc mấy phần. Lưu Văn Vũ có chút bất đắc dĩ, nói. Đây căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, chẳng qua đặc sứ nói rằng, hắn sẽ đích thân đến thị trường vũ khí của Tề Thiên Hầu Phủ và Kỳ Lân Vương Phủ, nếu như có thể bắt được hai con quái vật này thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Tề Thiên Hầu Phủ và Kỳ Lân Vương Phủ đều là thế lực lớn trong Hoàng Thành, Ninh Tiểu Xuyên muốn dựa vào sức một mình mà giành được thị trường vũ khí của hai con quái vật này. Ngay cả lão Hầu gia cũng có chút không tin tưởng. Thiên thần tử liên thủ với Hoàng Tam Chỉ, dẫn đầu nhân mã của U Linh Sơn Trang, đánh vào Tư Đồ gia tộc ở Vân Hồ Tập, đã một tháng trôi qua. Thế nhưng vẫn một mực không thể đánh hạ, ngược lại còn gặp phải tổn thất không nhỏ. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đi đến Hải Đường Trang Viên, thiên thần tử đang ngồi xe thanh lộc mã, bị thương trở về. Ninh Tiểu Xuyên nói, chỉ là một cái Tư Đồ gia tộc, thật không ngờ lại cường đại như vậy, bọn hắn có thể chống lại võ tôn ư. Hoàng Tam Chỉ chính là tu vi địa tôn cảnh, thiên thần tử cũng sắp bước vào địa tôn cảnh, hợp lực hai đại cao thủ bọn hắn, vậy mà vẫn không thể công phá được một cái gia tộc, đây đúng là chuyện khó. Góc truyện audio.com, mà hiểu nổi, thiên thần tử khoanh chân ngồi trên thạch đài, tại vị trí trước ngực lưu lại một trường ấn đẫm máu, sắc mặt có chút tái nhợt, từng tia huyết dịch từ trong ngực tràn ra. Với tu vi của hắn, không ngờ cũng không thể cầm máu được. Ninh Tiểu Xuyên xem xét thương thế của hắn, liền phát hiện có một luồng lực lượng cực nóng trên miệng vết thương đang xâm nhập thân thể tiến vào máu của hắn. Luồng lực lượng cực nóng này tương tự như hỏa độc, có thể khiến cho huyết dịch của võ giả sôi trào trong thời gian dài. Còn may là tu vi của thiên thần tử đủ cao, bằng không đã bị hỏa diễm thiêu cháy tan thành mây khói rồi. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển ma kiếm trong cơ thể, một trường đặt lên vai thiên thần tử, đem từng tia lực lượng cực nóng từ trong cơ thể thiên thần tử hấp thu đi, cô đọng vào trong cơ thể mình. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hấp thu hoàn toàn luồng lực lượng cực nóng này, liền lập tức thu bàn tay về, đem luồng lực lượng này chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Thiên thần tử cũng lập tức điều động huyền khí, khiến cho huyết dịch đình chỉ chảy ra ngoài, chỉ hao tổn nửa canh giờ thương thế đã ổn định lại, nói. Đa tạ trang chủ đã xuất thủ tương trợ. Kỳ thật trong lòng thiên thần tử cũng chấn động không thôi, vượt xa so với biểu hiện thong dong ngoài mặt, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã sử dụng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ thật sự là Bắc Minh thần công trong truyền thuyết? Nếu nói thiên thần tử không động tâm thì đó mới là chuyện lạ, chẳng qua bây giờ còn chưa đến lúc trở mặt với Ninh Tiểu Xuyên, cho nên hắn mới tận lực khắc chế bản thân. Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới ngọn đèn hôn ám, trên mặt đeo mặt nạ, chắp hai tay sau lưng, nói. Người đả thương thiên thần tử tiền bối, e rằng không phải nhân vật bình thường a. Thiên thần tử khẽ gật đầu, nói. Là võ tôn mà Tư Đồ gia tộc mời đến. Người nào? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Thiên thần tử nói, nếu như ta đoán không lầm, vị võ tôn này chính là hỏa thần tử của Kỳ Lân Vương phủ, ta chính là bị thần thông phích lịch hỏa thần trưởng của hắn đả thương. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhíu mày, nói, sau lưng Tư Đồ gia tộc không ngờ lại được Kỳ Lân Vương phủ ủng hộ. Thiên thần tử cười nói, Hoàng Thành chính là nơi tập trung đại khí vận trong thiên hạ, cũng là nơi võ giả thiên hạ tụ hội. Toàn bộ Ngọc Lam đế quốc này, nếu như có 10 cao thủ võ đạo thì trong đó có 5 người ở Hoàng Thành rồi. Cường giả như cá chép qua sông, tàng long ngọa hổ, thế lực phân bố lộn xộn, phàm là những gia tộc có thể đứng chân tại Hoàng Thành, cho dù chỉ là một tiểu gia tộc, khẳng định đều có bối cảnh không bình thường. U Linh Sơn Trang muốn đánh ra một mảnh giang sơn tại Hoàng Thành này, như vậy thì nhất định phải so chiêu với đủ loại đầu trâu mặt ngựa, chuyện này cũng rất là bình thường. Đương nhiên Tư Đồ gia tộc vốn dĩ cũng không phải là địa phương bình thường. Thiên thần tử nói rất thâm ý, trang chủ có biết tại sao ta lại vội vàng tấn công Tư Đồ gia tộc thu lấy Vân Hồ Tập không? Ninh Tiểu Xuyên đã xem qua nhiều thư tịch cho nên cũng biết sơ lược về Tư Đồ gia tộc nói. Vân Hồ Tập kể cả xung quanh Vân Nam Tập, Phượng Lĩnh Tập, Thiên Tiên Tập, Thái Hưng Tập, Đại Mã Tập, Hồn Xuyên Tập chính là 7 đại tập, cũng là địa phương phân bố mỏ quặng xung quanh Hoàng Thành, có rất nhiều mỏ quặng quái lạ có thể chế tạo được một lượng lớn vũ khí huyền. Góc truyện audio.com Khí, 500 năm trước một chi thứ của Kỳ Lân Vương phủ đã thành lập nên Tư Đồ gia tộc tại Vân Hồ Tập cướp đoạt lấy toàn bộ khu vực khai thác mỏ quặng xung quanh 7 đại tập, khiến cho Tư Đồ gia tộc trở thành gia tộc luyện khí đệ nhất Hoàng Thành, hàng năm đều cung cấp một lượng lớn huyền khí và tục khí cho Kỳ Lân Vương phủ, khiến Kỳ Lân Vương phủ có thể chiếm được thị trường binh khí lớn nhất Hoàng Thành, không người nào có thể dung chuyển được. Thiên thần tử nói, đúng vậy, nếu như chúng ta có thể đánh đổ Tư Đồ gia tộc như vậy là có thể nắm giữ được một lượng lớn quặng mỏ, có căn cứ luyện khí lớn nhất Hoàng Thành, có thể liên tục vận chuyển không ngừng binh khí cho U Linh Sơn Trang. Đây chính là điều mà Ninh Tiểu Xuyên hiện tại muốn làm, liền nói. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đánh đổ Tư Đồ gia tộc, ngày mai ta sẽ đích thân đến Vân Hồ Tập cùng Hữu Hộ Pháp Vương, nhất cử đánh đổ Tư Đồ gia tộc. Ta và trang chủ cùng đi, Ninh Tiểu Xuyên phất tay, nói. Sứ giả đại nhân đang bị thương, cũng không cần mệt nhọc bôn ba, U Linh Sơn Trang còn cần ngươi trấn thủ. Ta sẽ đi cùng Hữu Hộ Pháp Vương, vì muốn tận khả năng ít xuất hiện cho nên sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Hoa liền đánh một cỗ xe thanh lộc mã đơn giản, hướng về phía Vân Hồ Tập. Bên ngoài Hoàng Thành có tổng cộng 217 khu vực biên tập. Cái gọi là biên tập cũng không chỉ đơn giản là một phiên chợ lớn mà thôi, trên thực tế nó chiếm diện tích rất rộng lớn, có thể so với một cái huyện. Trong đó, một vài biên tập trung tâm, sẽ được phân thành trọng trấn của Hoàng Thành, xây dựng chiến quan, trữ hàng đại quân, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, có thể so với một khu vực châu, phủ. Cho nên mới nói, Hoàng Thành mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng nội thành, ngoại thành, biên tập cộng lại, có thể sánh ngang một cái tiểu vực, cũng có thể xem Ngọc Lam đế quốc thành 64 vực. Bởi vậy, Hoàng Thành trở thành nơi tụ tập một nửa cường giả võ đạo trong thiên hạ cũng không có gì là lạ. Cấp bậc hành chính của Ngọc Lam đế quốc phân chia từ cao tới thấp. Vực nguyên, phủ châu, huyện, trấn, thôn. Vân Hồ Tập chính là một trong 16 trọng trấn của Hoàng Thành, được xây dựng thiên tử quan, đóng 20 vạn quân. Đương nhiên, những quân đội này chỉ có trách nhiệm chống đỡ kẻ thù bên ngoài, ứng phó những chiến sự cỡ lớn. Về phần tranh đấu nội bộ của Vân Hồ Tập thì đều do đội tuần tra biên tập quản lý. Tư Đồ gia tộc chính là thế lực lớn nhất Vân Hồ Tập, truyền thừa hơn 500 năm, thâm căn cố đế tại Vân Hồ Tập lung lạc rất nhiều cao thủ võ đạo, hơn nữa còn có vương hầu làm chỗ dựa sau lưng, căn bản không để đội tuần tra biên tập vào mắt, nghiễm nhiên trở thành thổ hoàng đế một phương, có năng lực hô phong hoán vũ. Đến trưa, Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Hoa đã tới Vân Hồ Tập, tiến vào một tửu điếm hoa lệ, chuẩn bị ăn một bữa trước. Cho dù tu vi võ đạo có cao đến đâu, cũng không thể hoàn toàn tuyệt thực. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, thức ăn mỹ vị có đôi khi còn có sức hấp dẫn hơn cả mỹ nữ. Trang chủ U Linh Sơn Trang mặc dù tập trung đám đầu trâu mặt ngựa của 36 khu vực biên tập thế nhưng muốn chính diện giao phong với đại gia tộc nội tình thâm hậu như Tư Đồ gia tộc cho dù thắng cũng là thắng thảm. Huống chi bây giờ Tư Đồ gia tộc còn mời đến một vị hỏa thần tử có vị võ tôn này tọa chấn, trận chiến của chúng ta lại càng gian. Góc truyện audio.com, nan hơn, Mộ Dung Hoa khẽ nhíu mày, cảm thấy áp lực rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, Tư Đồ gia tộc mặc dù nội tình thâm hậu, đông đảo cường giả, nhưng dù sao bọn hắn cũng ở ngoài sáng, còn chúng ta thì ở trong tối. Tu vi của hỏa thần tử có lẽ đạt tới đăng phong tạo cực nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một người thủ hộ được đại bản doanh của Tư Đồ gia tộc nhưng chưa chắc thủ hộ được quặng mỏ ở 7 đại tập. Ý của trang chủ là trước hết ra tay với quặng mỏ. Mộ Dung Hoa thoáng nheo mắt, Lúc mọi người đang túm tụm với nhau, một nữ tử mỹ mạo động lòng người từ trong đám đông bước ra, trên người mặc huyền khí linh y, mái tóc đen như thác nước, da thịt trắng ngần, trên người lưu động huyền khí cường đại, đi thẳng vào trong tửu lâu. Phía sau nàng còn có 12 cao thủ võ đạo đi theo, tất cả đều mặc trường bào màu xanh, thân thể bị huyền khí bao trùm, mắt sáng như đuốc tựa như 12 kim cương hộ pháp, khiến cho võ giả trong tửu lâu đều nháo nhác lui về phía sau. Huyền khí cường đại chấn động tràn ngập khắp tửu lâu, dọa cho đám võ giả nhát gan ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có lẽ nàng chính là Lục tiểu thư của Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Phượng Vũ, một trong hoàng thành thập kiệt a. Trong hoàng thành thập kiệt có 3 vị là nữ tử, Tư Đồ tiểu thư chính là một trong số đó, tu vi đạt tới đăng phong tạo cực, gần như là vô địch trong cùng thế hệ. Nghe nói giữa Tư Đồ tiểu thư và thái tử đương triều có quan hệ không bình thường, rất có thể sẽ trở thành thái tử phi. Võ giả trong tửu lâu đều thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng nhìn về phía Tư Đồ Phượng Vũ, trong mắt mang theo vài phần sùng bái và kính sợ. Hoàng thành thập kiệt loại nhân vật cấp bậc này, không phải tùy thời là có thể gặp được. Nghe thấy âm thanh nghị luận của mọi người, Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Hoa cũng nhìn sang Tư Đồ Phượng Vũ. Cách chương.